Thương Tiến Tửu, chương 150, Loạn Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Sâm Đế mới tăng, chiếu theo lễ chế, đại hôn hoa thích cần phải trì hoãn, thế nhưng Tiêu Chỉ Giã phản khuất đô phải cầu cạnh Khải Đông, Thái Hậu đàm luận cùng nội các nhiều lần, cuối cùng vẫn là gả Hoa Hương Y đi trong tháng 7 này. Lần này Thái Hậu dốc hết toàn lực của hồi môn chuẩn bị cho Hoa Hương Y đâu chỉ là 10 dặm. Lễ bộ dựa theo quy chế của công chúa để sắp xếp, đội danh dự đưa rước đều do Hàn Thừa tự mình dẫn lĩnh, nhũ mẫu thị nữ đi theo càng đếm không xuể. Hoa Hương Y bước lên xe ngựa, mắt thấy nàng sắp phải lên đường, Thái Hậu đuổi theo hai bước, suýt nữa gọi thành tiếng. Nhưng bà vẫn cần chú ý tư thái, mặc cho Đông Châu bên tai lay động, chỉ vịn tay Lưu Tương cô, thấp giọng gọi. Bé con của ta ơi! Đội danh dự ra khỏi khuất đô, dọc theo đại lộ Thiên Thành đi về hướng Khải Đông, trên đường sẽ đi sát qua Trà Châu. Hàn Thừa vốn lo lắng thổ phỉ Trà Châu đến đây cướp bóc, cố ý mang theo tám đại doanh, nào ngờ trên đường bình an vô sự, La Mục còn thuận tiện dâng tặng quà cưới. Bọn họ tiếp tục đi về phía nam, Thích Trúc Âm đã kính cẩn xin đợi tại cảnh nội Khải Đông. Nói đến Thích Trúc Âm này, ngựa của Hàn Thừa kề gần xe ngựa, cách màn xe nói với Hoa Hương Y. Tam tiểu thư vẫn chưa từng gặp phải không? Bên trong khẽ, một tiếng, Hàn Thừa thích cậy già lên mặt, nghe vậy tinh thần phấn chấn hẳn lên, nói. Lão thần nói cho tam tiểu thư một chút chuyện phiếm. Thích Trúc Âm kia tuy là nữ nhi, lại không dễ sống chung chút nào. Tam tiểu thư thường ở đại nội, chắc chắn không biết nàng ta hàng năm đi vào đô đều là dáng vẻ hung thần ác sát. Năm Hàm Đức tình hình hộ bộ căng thẳng, nàng ta lại vì quân lương Khải Đông, dám sai thân binh chặn lại cỗ kiệu của Ngụy đại nhân. Nhưng hộ bộ quả thực không bỏ bạc ra nổi, hết cách rồi, nàng ta thế mà lại kết giao cùng nhóm lưu manh côn đồ cho vay nặng lãi trong khuất đô, trà trộn đầu đường. Hoa Hương Y chỉ từng thấy Thích Trúc Âm cách bước bình phong. Trên bách quan yến, văn võ cả triều đều là nam tử, Thích Trúc Âm là trường hợp đặc biệt. Nàng từ nhỏ tại Khải Đông chẳng hề đáng chú ý, lúc Thích Thời Vũ vẫn chưa giao ra ấn soái, người người đều phỏng đoán một trong mấy huynh đệ của nàng. Đánh xong trận chiến cứu viện Thích Thời Vũ kia, Thích Trúc Âm đầu tiên là bị cự tuyệt vào đô, trong triều dùng. Đợi điều tra chiến tích. Làm lý do kéo dài tận mấy tháng, tới lúc gần thụ phong lại dấy lên sóng gió tại Ngọc Long Đài, mặc dù có Thái Hậu đứng ra, Thích Trúc Âm cũng chỉ là tạm tiếp quản ấn soái của Thích Thời Vũ, chứ không kế tục tước vị của Thích Thời Vũ. Nói cách khác, mỗi một trận chiến Thích Trúc Âm bây giờ đánh cũng chỉ là đang tích lũy uy danh cho Khải Đông, không phải vì bản thân nàng, nếu như đời này nàng không gả đi, về già lui về tuyến sau liền vẫn là... Nữ tử Thích gia, không có tước vị bên người, ngược lại là mấy huynh đệ của nàng, chỉ cần nhanh chóng sinh được nhi tử là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Hàn Thừa còn đang đọc diễn văn, Hoa Hương Y bên trong xe ngựa lại giống như đang ngủ. Hàn Thừa dần cảm thấy mất mặt, ngượng ngùng ngừng lại. Đội danh dự chạy đến giờ Dậu, chân trời bỗng phủ lên dáng hồng. Hơi nóng bốc lên, móng ngựa nhất tề chấn động, kỵ binh kéo dài mấy dặm toàn bộ mặc hồng bào trên thân. Quân kỳ Khải Đông ở trong gió bay phần phật, khí thế như trường long đuổi thẳng tới. Cát vàng cuồn cuộn, nhào đến khắp mặt mũi Hàn Thừa chát cho bụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Vĩ xuống ngựa trước, vung lá cờ lên, hô dài. Nghênh, lễ, kỵ binh sau lưng nhẹ vươn mình xuống dưới, nhất loạt chỉnh tề quỳ một chân trên đất, lúc nhấc cánh tay áo giáp phát ra tiếng lách cách. Bọn họ đồng loạt hô lên. Cung nghênh phu nhân. Hai tiếng này như sấm rền chấn động đến mức tất cả nhóm cung nữ khuất đô hãi hùng khiếp vía, đến Hàn Thừa cũng suýt nữa phải ôm ngực. Hắn phủi phủi cho bụi, cau mày nói. Đại soái ư, tiếng vó ngựa đi vòng lại đây, hồng ảnh kia đã đến trước xe ngựa. Không đợi Hàn Thừa ngăn cản, chỉ thấy Thích Trúc Âm dùng bao đao vén mảnh, nghiêng đầu nhìn vào. Hoa Hương Y vẫn chưa đội chùm đầu, mang mũ phượng vàng ngọc khiếp sợ nhìn Thích Trúc Âm, ngực đập bịch bịch, không biết nàng muốn làm gì. Ồ, Thích Trúc Âm chào hỏi. Tiểu nương, Hàn Thừa kinh hãi, tiến lên cuống quýt phủ màn xe xuống, không nhịn được trách cứ. Còn chưa tới Thương Quận, sao đại soái có thể tùy tiện vén mảnh xe của tam tiểu thư? Nhìn cái, Thích Trúc Âm tự thấy khó coi mà thu tay về, nói. Trên đường này ngươi nghỉ ngơi bao nhiêu lần vậy? Theo dự toán thời gian thì hôm qua đã nên đến rồi chứ? Hàn Thừa đi theo ngựa của Thích Trúc Âm, nói. Đường xá xa xôi, đi quá gấp gáp lại khó bảo toàn không phát sinh chuyện. Ta cho là đại soái sẽ ở phía nam Trà Châu đón, kết quả lại chẳng thấy người đâu. Ta mới từ biên quận chạy về, thời gian dư ra không nhiều. Thích Trúc Âm nói rồi quay đầu lại, hỏi Hàn Thừa. Ngươi xuống ngựa làm gì đấy? Hàn Thừa nhìn chung quanh một vòng, nói. Bây giờ đã giờ Dậu, nên ở đây. Thích Trúc Âm chỉ roi ngựa về phía đông, nói. Chạy thêm đoạn đường nữa, tới giờ Hợi là đến Sách Quận rồi. Sách Quận có đường cái, tiếp tục đi đường đến Thương Quận cũng bằng phẳng hơn. Lên ngựa đi. Hàn Thừa đã chạy một ngày, giờ khắc này hắn mệt bở hơi tai, còn tính nói điều gì đó, Thích Trúc Âm đã duỗi ngựa rời đi rồi. Thích Vĩ phía kia cũng lên ngựa, dẫn theo kỵ binh nhẹ bao lấy đội danh dự, khách khí nói với Hàn Thừa. Chỉ huy sứ, đi thôi. Coi như Hàn Thừa ở khuất đô quyền cao chức trọng, hắn cũng không quản chuyện hai bộ binh, hộ. Cầm y vệ có thể diễu võ dương oai từ khuất đô đến những nơi khác, nhưng đối với Thích Trúc Âm mà nói không có uy hiếp gì. Nàng là đại soái binh mã của năm quận Khải Đông chính là địa bàn của nàng, ở đây Hàn Thừa không có bất kỳ quyền nói chuyện nào, huống chi Thái Hậu bây giờ cũng phải dựa vào thủ bị quân Khải Đông. Trong lòng Hàn Thừa ghi thù, trên mặt lại không thể bộc lộ, chỉ có thể cười với Thích Vĩ một cái, lên ngựa tiếp tục chạy. Hoa Hương Y lấy lại tinh thần, lòng vẫn còn hồi hộp bởi cái nhìn thoáng qua vừa nãy. Màn xe lay động, nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, dọc theo khe hở kia, nhìn thấy bóng lưng Thích Trúc Âm cưỡi ngựa ở phía trước. Vóc người Thích Trúc Âm cao gầy, hôm nay chắc nàng đặc biệt ăn mặc trang trọng. Nàng phải cưỡi ngựa, không vấn búi tóc thường thấy ở khuất đô, mà vẫn rất khác biệt như cũ. Trong tóc không có châm son lược bí linh lung châu, hiện ra dáng vẻ gọn gàng nhanh nhẹn. Nàng đẹp, Hoa Hương Y còn muốn tiếp tục quan sát nàng, đã thấy nàng bất ngờ quay đầu lại. Tiêu Trì Dã ngoài miệng nói chúc mừng thôi nhưng vẫn sai người chuẩn bị lễ. Bên Tiêu Ký Minh cũng cần chuẩn bị lễ, quan hệ của bọn họ và Khải Đông không tệ, mặc dù giờ khắc này có chút tế nhị, nhưng tình cảm vẫn còn, đặc biệt là đối với Thích Trúc Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hôn hoa thích tỏ rõ Thái Hậu tạm thời giành phần thắng trong đấu đá khuất đô, nội các phải trụ vững chữ quân mới có chỗ để tiếp tục đọ sức, nhưng Tiết Tu Trác vào thời khắc này quyết định vô cùng sáng suốt, hắn dâng tấu chương thương lượng cùng nội các, thả Giang Thanh Sơn trở lại quyết tây, ổn định kho lúa khuất đô. Diêu Ôn Ngọc đã ngồi xe bốn bánh, được Kiều Thiên Nhai đẩy ra ngoài dạo. Gần đây khí trời Tỳ Châu không tốt, mưa thu sắp tới, cảnh sắc ngoài thành càng hiu quạnh. Diêu Ôn Ngọc đã bao ngày không tắm nắng, giờ khắc này phảng phất biến thành ngọc thạch lộ ra ngoài. Đúng như ngươi sở liệu, Thẩm Trạch Xuyên nhìn lá đọng xương xanh biếc, núi sông vắng lặng, đứng ở bên cạnh Diêu Ôn Ngọc. Hắn quả thực triệu Giang Thanh Sơn về quyết tây. Ta vốn nghĩ, cho dù để ức chế Tỳ Châu, Giang Thanh Sơn cũng nên đi Hòe Châu. Chu Quế hôm nay mặc trang phục cứng cáp hiếm thấy, cũng cưỡi ngựa tới. Hắn lau mồ hôi hột, nói. Lạc Hà quan tiếp giáp Tuyền Thành lại là quê hương Tiết Thị, hắn phải không yên lòng mới đúng, không nghĩ hắn thật sự chịu thả Giang Thanh Sơn về quyết tây. Trong tay áo Diêu Ôn Ngọc ấp con mèo, y nói. Bởi vị trí địa lý của Lạc Hà quan và Tuyền Thành, hai vị có băn khoăn như vậy cũng không lạ lùng. Dựa theo tình hình trước mắt, Tiết Tu Trác thả Giang Thanh Sơn tới Hòe Châu mới có lợi đối với hắn, đối với Tiết Thị nhất. Ủng Thẩm Trạch Xuyên dẫm lên lá rụng, y đứng lại, rơi vào trầm tư. Nếu Giang Thanh Sơn được điều đến Hòe Châu, một là có thể giằng co với Tỳ Châu, ngăn cản thương lộ Tỳ Trà Hòe Châu hình thành. Hai là có thể bảo đảm Tuyền Thành không thiệt hại, đồng thời cùng Tuyền Thành kề vai sát cánh tạo áp lực lên Lạc Hà Quan, tiếp theo tạo áp lực cho Ly Bắc. Đây đều là chuyện Thẩm Trạch Xuyên có thể nghĩ đến. Tiết Tu Trác dĩ nhiên cũng có thể, nhưng mà hắn lại như Diêu Ôn Ngọc dự liệu, bỏ qua an nguy của Tuyền Thành, lựa chọn quyết tây. Tiết Tu Trác thả Giang Thanh Sơn về, vẻ mặt Thẩm Trạch Xuyên nghiêm túc, đây mới là nơi hắn không dễ đối phó. Động tác này không chỉ thể hiện Tiết Tu Trác sẽ dựa vào lương thực khống chế sự phát triển của Ly Bắc, Trung Bắc, còn thể hiện hắn căn bản không quan tâm Tiết Thị được mất gì, nói cách khác chính là hắn không có tư dục, điều này làm cho hắn hoàn toàn khác biệt với loại người Hoa Tư Khiêm, Ngụy Hoài Cổ, thứ hắn giành không phải lợi ích một phương. Thủ đoạn của Giang Thanh Sơn cứng rắn, thống trị địa phương rất có hiệu quả, khuất đô đồn rằng trong mắt hắn không cho phép chứa một hạt cát, trên thực tế lại trái ngược. Diêu Ôn Ngọc bấm tay vuốt vuốt mèo. Quyết Tây sở hữu 13 thành, bố trí hai cảng hai châu, là kho lúa danh xứng với thực hiện tại của Đại Chu. Buôn bán hề thị ở nơi đó làm lớn nhất, đường thủy của địch thành Hoa Gia cũng phải đi qua nơi đó, nếu như đồng chi từng tới Quyết Tây, liền hiểu rõ Quyết Tây cường thịnh tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Giang Thanh Sơn lòng dạ phi phàm, dùng người không câu nệ dòng dõi, trước đại sự tuyệt không chối từ, mà trước việc nhỏ cũng rất biết đúng mực. Nên bắt thì tuyệt không nhẹ nhàng tha thứ, nên nới lòng thì tuyệt không thay lời. Có bố chính sử như vậy, quyết tây sau thiên tai thời Hàm Đức có thể cấp tốc đứng dậy chẳng có gì lạ. Giang Thanh Sơn là người như vậy, hắn theo Tiết Tu Trác làm bạn thân cả đời, chính là bởi vì hai người này nhất trí chính kiến, hoài bão tương đồng. Chu Quế nghe vậy gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sớm có nghe qua chính tích của hai người này rồi, lúc trước Nguyên Phụ đề bạt Tiết Tu Trác đi Đại Lý Tự, trong triều không một ai phản đối. Đồng Chi cũng đã từng xem sách luận của Tiết Tu Trác. Diêu Ôn Ngọc nói, đồng Chi còn nhớ tâm nguyện của Thái Phó không? Thẩm Trạch Xuyên thuộc lòng, bởi vì y kế tục Tề Huệ Liên, hiểu rõ nhất Tề Huệ Liên năm đó muốn làm gì. Y trầm mặc giây lát, nói: Thống lý hộ tịch Đại Chu, đo đạc lương điền thiên hạ, sáp nhập thuế phụ thu địa phương, khôi phục thu chi quốc khố. Diêu Ôn Ngọc nhìn về phía núi xa, nói: Đây chính là chuyện Tiết Tu Trác muốn làm, chỉ từ điểm này mà nói, hắn và lão sư mưu cầu cùng một chuyện. Lão sư có quan chức hàn môn như Khổng Thu, Sầm Dũ chống đỡ, nhưng Tiết Tu Trác có phái làm thực do Giang Thanh Sơn dẫn đầu chống đỡ, hắn cũng không phải tứ cố vô thân. Thế nhưng trước mắt Đại Chu thật sự có thể làm được sao? Tề Huệ Liên bỏ ra rất nhiều năm, mới đem nhập tịch hoàng sách phổ biến đến địa phương được. Đông Cung vì sao lại bị mưu hại mưu phản? Bởi vì sau nhập tịch hoàng sách sẽ là đo đạc đất ruộng. Tám thành khuất đô ngầm chiếm ruộng dân khá nghiêm trọng, một khi thi hành xuống, thế gia không chỉ phải trả ruộng cho dân, ấn luật hình phạt, còn phải do chính bọn hắn gánh chịu thuế ruộng, giết chết thái tử liền có thể ngăn cản chính sách được phổ biến rộng rãi. Hải Lương Nghi giáo dục Lý Kiến Hằng, là muốn dốc xương chữa thương, lão hy vọng Lý Kiến Hằng có thể nắm chặt nội các, vung quyền binh lên, tiến hành thay đổi từ trên xuống dưới, vì thế lão cam tâm tình nguyện thay Lý Kiến Hằng xông pha chiến đấu. Nhưng Lý Kiến Hằng không làm được. Điểm này Tiết Tu Trác đã sớm ý thức rõ hơn Hải Lương Nghi rồi, hắn lập tức từ bỏ Lý Kiến Hằng, không còn ôm hy vọng đối với vị đế vương này nữa, thậm chí không còn ôm hy vọng đối với Lý Thị nữa. Hắn cần một tân đế vương, một hoàng đế có thể an tĩnh ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Hoàng đế này nhất định sẽ phải không tiến hành cản trở nội các, cũng sẽ không lắc qua lắc lại trong đấu tranh thế gia, hàn môn, càng sẽ không vì cái gọi là tình huynh đệ mà thiên vị biên thùy nắm giữ trọng binh, vì thế hắn tìm được Lý Kiếm Đình. Nhưng mưu tính như vậy từ quá lâu rồi, mỗi một khắc khuất đô đều đang biến hóa, Thẩm Trạch Xuyên chính là biến số. Y ở khuất đô chính là không đáng nhắc tới trong bàn cờ của Tiết Tu Trác. Sau khi giải quyết xong Hề Hồng Hiên, Ngụy Hoài Cổ theo đó có thể tiện tay vứt bỏ, giống như Tiêu Chỉ Giã bị xóa bỏ dưới trận mưa to. Tiết Tu Trác không có tư dục, đây mới là điểm đáng sợ của hắn. Tiết Tu Dịch đã từng nhiều lần châm chọc, trào phúng thậm chí nhục nhã Tiết Tu Trác, nhưng Tiết Tu Trác không giết chết đại ca con vợ cả này, bởi vì ở trong mắt hắn Tiết Tu Dịch căn bản không trọng yếu, bất luận sống hay chết, cũng như bụi đất bên chân hắn, không có bất kỳ khác biệt nào. Hắn muốn giết Tề Huệ Liên, bởi vì Tề Huệ Liên là đế sư của Đại Chu. Hắn muốn giết Diêu Ôn Ngọc, bởi vì Diêu Ôn Ngọc là tuyệt đỉnh tài năng. Hắn đã từng cho hai người này cơ hội lựa chọn, kết quả hai người đều cự tuyệt. Mưu sĩ không thể làm việc cho ta, thả về sơn giã giống như đem danh kiếm thiên hạ tặng cho người khác, chỉ có giết chết mới có thể chấm dứt tai họa về sau. Chim nhạn cô độc bay ngang chân trời, sương mù dần nổi lên. Kiều Thiên Nhai tiện tay phủ áo choàng cho Diêu Ôn Ngọc, bọn họ vẫn ở trong rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quạt của Thẩm Trạch Xuyên đập vào lòng bàn tay, ánh mắt đuổi theo hồng nhạn hướng nam, nói: Lúc Tiết Tu Trác giáo dục chữ quân chỉ sợ cũng không nghĩ tới mấy năm sau Đại Chu sẽ nát đến mức này, trên đời này không có người tính toán hoàn hảo không một chỗ sai sót, án quân lương bước Lục Quảng Bạch phản trốn chính là một biến số. Khải Đông bởi vì mất đi Lục Quảng Bạch mà bỏ qua cơ hội đuổi bắt Sách An. Khuất Đô từ chỗ vây giết hắn biến thành chân chính thả hổ về rừng. Cảnh ngộ của một người vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi, không chỉ là Lục Quảng Bạch, hay là Thẩm Trạch Xuyên, Tiêu Chỉ Giã, Diêu Ôn Ngọc, thậm chí là rất nhiều người vô danh. Ông trời đưa cho mỗi người nan đề khác nhau, bò lên, sống tiếp, những người vốn bị vây trong cuộc đều đã thoát khỏi gông xiềng. Thời loạn mang ý nghĩa trật tự thiên hạ không còn tồn tại nữa, ai cũng có thể ở trong đó ra sức tung ra một kích. Có người vẫn thủ trong đồ nát, lại có người tiến quân mạnh mẽ phá cuộc. Đây là thời đại của loạn thần tặc tử. Sương mù ẩm ướt dày đặc, hạt mưa rơi xuống. Phí Thịnh che dù cho Thẩm Trạch Xuyên, bọn họ cưỡi ngựa trở về. Mùa thu của Tỳ Châu cuối cùng đã tới. Gió phất tay áo bào của Thẩm Trạch Xuyên, suýt nữa thổi đi khăn lam của y, lúc y đang nắm chặt khăn, lá bay đầy trời sượt qua người. Lá vàng khô xoay bay lên, bị mưa dập, rơi xuống bên chân Tiêu Chỉ Giã. Cốt Tân dục ngựa trở về, vẫy vẫy tiểu kỳ, hô. Đường cái phía trước bị sụp, chủ tử, chúng ta bị vây ở chỗ này rồi. Tiêu Chỉ Giã xoay người lên ngựa, Ô Tử Dư từ sau dục ngựa ra, đội mưa nói. Binh mã của Triều Huy không tới, bên ngoài 10 dặm chính là Đồ Đạt Long Kỳ. Kỵ binh của Cáp Sâm ở gần đấy. Xe lương thực quá nặng. Đàm Đài Hổ lau nước mưa. Trừ phi chúng ta vứt bỏ lương thực đi tắt bằng không tối nay tất sẽ gặp phải kỵ binh của Cáp Sâm. Vật tư nơi giao chiến không đủ, một khi đám lương thực này rơi trong tay Cáp Sâm, vương gia sẽ bị đánh vào thế yếu mất. Thần Dương siết dây cương, rét cứng đến nỗi hai gò má đỏ lên, hắn nói. Chúng ta có thể ở lại, nhưng chủ tử nhất định phải đi. Dựa theo quân lệnh mấy ngày trước đây, Tiêu Chỉ Giã từ Đại Cảnh đi vòng đến phía Bắc, phải đi qua đường cái Thường Trú Doanh cung cấp vật tư cho Triều Huy trước, lại đi nơi giao chiến tiếp tế cho Tiêu Phương Húc. Bọn họ đã đến đây, vốn nên gặp được Liễu Dương Tam Đại Doanh của Triều Huy tới tiếp ứng, thế nhưng Triều Huy chưa tới. Hôm nay mưa rào, Mãnh cũng không cách nào bay xa tra xét tình hình quân, Tiêu Chỉ Giã giống như bị bịt kín hai mắt. Đôi mắt Tiêu Chỉ Giã bình tĩnh đến kinh người, mặc cho nước mưa chảy qua hai gò má, trong tiếng ồn ào hắn trầm giọng nói. Quay hướng ngược lại, chúng ta đi đồ đạt Long Kỳ. Cách chương.